như là đột nhiên bị người ta nói trúng tâm sự, mặt mũi đỏ tía nhìn nàng. A Mạt Tòng Quân, chương 25. A Mạt cắn cắn môi dưới nói tiếp: "Chính vì vậy mà khi ở Doanh Hai, ta đã phải chịu sự khi dễ của bọn họ. Bọn họ đều nói ta giống như đàn bà, dáng người thì gầy yếu. Ông trời lại cho ta một khuôn mặt như vậy, ngay cả lông tơ cũng ngắn. Có người còn bức ta phải cởi áo ra cho bọn họ xem, ý muốn coi ta rốt cuộc có phải là nam nhân hay không." Nói xong, âm thanh A Mạt có chút run run, như thể chuyện này thật sự đã xảy ra và đã phát sinh trên thân thể của nàng. Nàng không sợ phải diễn kịch, bởi vì từ vài năm trước, nàng đã diễn kịch không biết bao nhiêu lần vì sự sinh tồn của bản thân. Cho nên, những lời này nói ra vô cùng trôi chảy, trong lời nói tựa hồ còn mang theo nỗi uất ngạn cùng huyết lệ. Sắc mặt Đường Thiệu Nghĩa từ hồng chuyển thành trắng, rồi từ tái chuyển thành xanh mét. "Đừng nói nữa, A Mạt." Anh ta đỡ lấy bả vai đang run nhè nhẹ của A Mạt, nửa ngày cũng không nói ra lời nào, chỉ mím chặt môi, đưa sắc mặt tái xanh nhìn A Mạt. "Đại ca." A Mạt đưa đôi mắt đỏ hồng nhìn Đường Thiệu Nghĩa, sau đó di chuyển ánh mắt, dùng sức nuốt nước miếng, âm thanh nghẹn ngẹn trong cổ họng nói: "Ta thực hận chính mình, vì sao lớn lên lại có hình dáng như thế này, khiến người khác luôn muốn khinh dễ ta, nói ta sau này làm sao cưới vợ, cô nương nào thấy cũng sẽ ghét ta vì ta mang một bộ dạng của nữ nhân, không có nam tính. Còn nữa, đại ca." A Mạt đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Đường Thiệu Nghĩa, vẻ mặt khẩn trương nói: "Ta đã 19 tuổi, đến một sợi râu cũng không có. Nếu ta mãi vẫn không mọc râu thì phải làm sao bây giờ? Chẳng phải sẽ giống như là thái giám trong cung hay sao?" Nghe nàng nói như vậy, Đường Thiệu Nghĩa sắc mặt dịu xuống, dùng quyền đấm nhẹ lên bả vai nàng, cười nói: "Tiểu tử ngốc, không có việc gì làm nên ngồi suy nghĩ lung tung phải không? Không sợ không có cô dâu, người vốn có tài, chờ thêm vài tuổi nữa thân thể sẽ trở nên cường tráng, lúc đó xem ai còn dám nói người giống nữ nhân. Tướng mạo của người như vậy, hơn nữa vóc dáng cũng không thấp, về sau có thêm chút cơ bắp, kỳ thực lại vô cùng anh tuấn uy vũ, khiến các bà mối kéo nhau đến phá nát cả cửa nhà đấy chứ. Yên tâm đi, tiểu tử ngốc, người nhất định sẽ tìm được cô dâu của mình." A Mạt ngượng ngùng cười cười hỏi: "Thật không?" Đường Thiệu Nghĩa cũng cười, bất quá lại không trả lời. Anh ta dùng sức nắm lấy bả vai của A Mạt: "Được rồi, dưỡng thương cho tốt nhé, ta phải đi đây." Đường Thiệu Nghĩa cầm áo choàng của anh ném lên người A Mạt, rồi nhảy xuống xe, đi được hai bước lại quay đến trước màn xe nói: "Người chờ một chút, ta sẽ nghĩ cách kiếm cho người một cái quần, chớ có để chân trần trước mặt Từ tiên sinh." A Mạt gật đầu cười khẽ, Đường Thiệu Nghĩa cũng không tự chủ được mà nhíu nhíu khóe miệng, nhìn A Mạt tươi cười có chút xuất thần, sau đó cố gắng phục hồi tinh thần nhảy xuống xe, quay đầu đi vội vã. Mãi cho đến khi đã cách xe la rất xa rồi mới dừng lại, đứng ở nơi đó giật mình, đột nhiên liền cho mình một bạt tai, thanh âm đanh gọn, trong bóng đêm truyền đi rất xa. Đường Thiệu Nghĩa sợ tới mức cả kinh, nhìn ra xung quanh một chút, cũng không thấy có người chú ý, lúc này mới cúi đầu tự mắng cho mình vài câu, rồi đi nhanh về phía doanh trại. Trong màn đêm, có một vị tướng quân dẫn lính đi tuần tra doanh trại, trong lúc giơ đuốc, bóng in trên doanh trướng như thể du long, đêm khuya tĩnh lặng không một tiếng động, thỉnh thoảng ngẫu nhiên phát ra một hai âm thanh ma sát của khôi giáp. Bình thường, mỗi khi từ tỉnh xuống xe để hoạt động tay chân, phần lớn đều là đi xung quanh xe la vung vẩy cho đỡ mỏi. Nhưng hôm nay, phạm vi hoạt động của ông ta lại rộng hơn một chút. Đầu tiên là đi đến doanh trướng của Thương Dịch Chi. Thấy Thương Dịch Chi không có ở đó, ông ta chỉ hỏi thị vệ giữ cửa một câu là: "Trương Sinh chạy đi đâu?" Liền có người nói rằng Trương Sinh đi cùng tướng quân đi tuần doanh. Từ tỉnh gật gật đầu, lại chắp tay sau lưng đi bộ trở về. Thị vệ kia thấy ông ta ngay cả đuốc cũng không mang theo, liền rất ân cần muốn đi lấy cho ông ta một cây đuốc. Từ Tĩnh lắc lắc đầu cự tuyệt, bí hiểm giơ một ngón tay chỉ lên trời. Thị vệ kia có chút hồ đồ, theo hướng Từ Tĩnh chỉ nhìn lên bầu trời đêm, sau đó dùng vẻ mặt không hiểu nhìn Từ Tĩnh. Từ Tĩnh nhếch khóe miệng cười cười, vuốt râu lắc lắc đầu, cũng không quan tâm đến thị vệ kia nữa, xoay người bỏ đi. Xong ông ta không quay trở về xe la, mà đi về phía ngọn núi phía trước một đoạn. Quả nhiên gặp Thương Dịch Chi cùng Trương Sinh từ phía trước đi lại. Tiên sinh, sao ngài lại tới đây? Thương Dịch Chi có chút kỳ quái, anh ta đi từ đại doanh đến trạm gác trước núi, không ngờ đi tới chỗ này lại gặp Từ Tĩnh. Không hiểu Từ Tĩnh sao không ở trên xe la nghỉ ngơi, quá nửa đêm rồi, còn đến đây làm gì? Từ Tĩnh liếc mắt nhìn Trương Sinh đang cầm đuốc đứng bên cạnh Thương Dịch Chi, khẽ nhắm miệng, cười nói. Ban đêm không ngủ được, đi ra ngoài ngắm trăng. Không biết tướng quân có nhã hứng ngắm trăng cùng ta hay không? Hôm nay chính là ngày mùng năm, trăng trên trời thì có hình dạng gì? Hơn nữa, nơi này là vùng hoang vu, lại vào đầu mùa đông, vạn vật đều tiêu điều sơ sát. Cho dù có là đêm trăng tròn đi chăng nữa, thì cũng chẳng có gì đáng để thưởng ngoạn. Huống chi, đêm nay chỉ có một vầng trăng non vừa mới nhú. Bất quá, đã ngắm trăng thì cần gì phải tròn hay khuyết? Ánh mắt Thương Dịch Chi chợt lóe lên, cười cười phất tay cho Trương Sinh lui đi, rồi nói với Từ Tĩnh. Nếu tiên sinh đã có lời mời, thì Dịch Chi cũng chỉ có thể đón nhận. Không biết tiên sinh muốn đi đâu để ngắm trăng đây? Từ Tĩnh nhìn chung quanh, rồi chỉ vào triền núi phía sau quân doanh hỏi. Nơi đó có được hay không? Thương Dịch Chi gật đầu, hai người tìm nơi bằng phẳng trên triền núi rồi chậm rãi đi. Đêm nay, mặc dù không có một vầng trăng sáng, nhưng bầu trời đầy sao cũng rất sáng lạng. Tinh quang lấp lánh, khiến không gian bao bọc lấy triền núi không còn là một màu đen dày đặc nữa, mà sẫm một màu xanh lam, giống như một chiếc màn nhung phủ xuống trên triền núi. Tinh tú chiếu những tia sáng nhàn nhạt, lan tỏa xuống dưới, ban phát cho không gian mênh mông của dãy núi hoang dã một tấm lụa mỏng mịn màng, khiến mọi thứ đều trở nên mờ mờ, mông lung trong đêm. Trương Sinh cầm cây đuốc xa xa ở phía sau, Thương Dịch Chi hướng Gò Đốc phía trước chậm rãi đi tới. Thần thái nhàn nhã mà thản nhiên, căn bản không hỏi Từ Tĩnh vì sao lại mời anh ta đi ngắm trăng. Đường núi mặc dù không gập ghềnh, nhưng ban đêm cũng không dễ đi. Từ Tĩnh lại không thể so với Thương Dịch Chi, mới đi đến nửa sườn núi, đã thở hổn hển. Thương Dịch Chi dừng lại, nhìn Từ Tĩnh cười ha hả. Từ Tĩnh lấy tay chống đầu gối, lắc lắc đầu thở dài. Ai, không đi được nữa, già rồi, già rồi. Thương Dịch Chi không an ủi ông ta, chỉ tìm một chỗ bằng phẳng, nhổ một ít cỏ, xung quanh trải trên mặt đất, rồi ngồi xuống. Khi đó mới ngẩng đầu nhìn Từ Tĩnh, cười nói. Tiên sinh đến đây ngồi đi, ngắm trăng không nhất thiết cứ phải đi lên đỉnh núi, ta thấy ở triền núi này cũng được. Từ Tĩnh cười cười, đi đến bên cạnh anh ta ngồi xuống. Hai người nhìn bầu trời đêm nhất thời không nói gì. Một hồi lâu sau, Từ Tĩnh mới đột nhiên cười nói. Ta biết tướng quân đang suy nghĩ điều gì. Quay đầu lại, chỉ thấy Thương Dịch Chi có chút kinh ngạc nhìn mình. Từ Tĩnh vuốt râu, nheo mắt, nghiêm trang nói. Tướng quân đang nghĩ cảnh đêm đẹp mê người như vậy. Nếu có thêm gia nhân bên cạnh nữa thì sẽ tốt biết bao nhiêu. Thế mới đúng là hiệp cốt nhu tình. Vì sao kẻ ngồi cùng mình lại là một lão già? Đáng tiếc à. Thương Dịch Chi giật mình, sửng sốt nhìn Từ Tĩnh một cái, đột nhiên bật cười thành tiếng. Sau đó, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng không chống đỡ được mà cười té lăn ra trên mặt đất. Anh ta ngửa mặt, nằm trên triền núi, cười to nói. Người hiểu ta cũng chỉ có tiên sinh mà thôi. Từ Tĩnh không cười, chỉ lẳng lặng nhìn Thương Dịch Chi. Tiếng cười của Thương Dịch Chi cũng dần dần ngừng lại, đưa mắt nhìn bầu trời đêm, đột nhiên hỏi. Tiên sinh, ngài thấy thế nào? Thấy cái gì? Từ Tĩnh cố ý hỏi lại. Thương Dịch Chi khẽ nhếch khóe miệng cười cười, giọng nhẹ nhàng hỏi. Vì sao tiên sinh lại đi tìm ta? Trong lòng tướng quân có nghi vấn, trong lòng Từ Tĩnh cũng có nghi vấn. Từ Tĩnh đáp. Thương Dịch Chi hỏi. Trong lòng ta có nghi vấn gì? Từ Tĩnh đáp. Song thố bàn địa tẩu, an năng biện thư hùng. Diễn ý, hai con thỏ cùng chạy trên mặt đất, khó có thể biết được con nào là đực, con nào là cái. Thương Dịch Chi không trả lời, mà lại hỏi tiếp. Vậy trong lòng tiên sinh có nghi vấn gì? Không biết tướng quân đối với nghi vấn của chính mình sẽ như thế nào? Thương Dịch Chi trầm mặc một lát, thản nhiên nói. Là thư hay là hùng thì với ta có quan hệ gì đâu? Từ Tĩnh cười nói. Tướng quân có thể nghĩ như vậy thì ta an tâm rồi. Thương Dịch Chi quay đầu nhìn Từ Tĩnh, thoải mái cười nói. Mặc dù nói như vậy, song trong lòng ta vẫn có chút tò mò. Dù sao dáng vẻ của hùng tương tự như thư thì có chút quái dị. Tiên sinh thấy như thế nào? Từ Tĩnh nheo mắt nói. Có năng lực đi từ trong hang sói ra, thì mặc kệ khi trưởng thành nó có bộ dáng gì, đều chỉ có thể là hùng. Nếu là thư, làm sao còn có thể sống đến bây giờ? Thương Dịch Chi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa cằm. Từ Tĩnh cười nói. Tướng quân chỉ cần thuần dưỡng con thỏ này tốt một chút, ta thấy một ngày kia nó chắc chắn sẽ lớn mạnh và trở thành một mãnh hổ. Thương Dịch Chi cùng Từ Tĩnh hai người nhìn nhau cười to, tiếng cười sang sảng làm kinh động mấy con vật đi kiếm ăn đêm cách đó không xa. Chúng giơ móng vuốt giò xoét đồng loạt nhìn về phía bên này. Cùng lúc đó, Trương Sinh đang cầm đuốc đứng cách đó một quãng, nghe thấy tiếng cười cũng có chút nghi hoặc, không biết tướng quân nhà mình cùng Từ tiên sinh đang bàn luận chuyện gì mà lại có thể cười thoải mái đến như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, trước khi nhổ trại, Đường Thiệu Nghĩa sai người đưa cho A Mạch một cái giáp khố. A Mạch kinh hỉ vạn phân, lật lật nó trong tay, nhìn có vẻ không mới, nhưng vẫn còn rất tốt. So vào người thì hơi dài, nhưng cũng không thành vấn đề, chỉ cần sáng lên một chút là được rồi. Từ Tĩnh đi ra, từ bên ngoài trở về, liếc mắt nhìn giáp khố trong tay A Mạch hỏi, ai cấp cho ngươi? A Mạch cao hứng nói, là Đường đại ca cho người đưa tới đây, thật là tốt quá, cuối cùng cũng không cần phải mặc cái quần chỉ có một ống nữa rồi. Đường Thiệu Nghĩa? Từ Tĩnh nhướng mày hỏi. A Mạch gật gật đầu, đặt cái quần ở một bên, định đợi sau khi quân y đến thay thuốc cho vết thương của nàng, rồi mới mặc cái quần này vào. Từ Tĩnh nhếch miệng cười cười, chăm chọc nói. Quan hệ của các người tốt thật, đã thành mật thiết giao tình rồi cơ đấy. A Mạch ngẩn ra, khó hiểu nhìn Từ Tĩnh. Từ Tĩnh chớp chớp đôi mắt nhỏ, giải thích. Vật tư trong quân vốn rất là thiếu thốn. Quân trang của binh lính bình thường chỉ được cấp giáp khố. Từ chức quan giáo úy trở lên thì ngoài giáp khố còn có thêm một chiếc đan khố. Loại thứ nhất để giữ ấm, loại thứ hai để đẹp mắt. Lần này xuất chinh, binh lính trong quân không được mang dư thừa một vật gì cả. Cho nên mỗi binh lính cũng chỉ có một quân trang. Trong vòng mấy chục dặm xung quanh đây không có một thôn trang nào. Hơn nữa, kiểu dáng này lại là của quân đội. Người nói giáp khố này ở đâu ra? Có đến 8-9 phần là Đường Thiệu Nghĩa cởi giáp khố trên người ra cho người. Nếu người không tin, có thể đi mà tìm hiểu, nhất định là hắn chỉ còn lại một cái đan khố. Hiện tại đã là đầu mùa đông, hành quân dã ngoại là ngồi trên lưng ngựa, chỉ mặc một cái đan khố, huống chi ngay cả áo choàng Đường Thiệu Nghĩa cũng đều để lại cho nàng. Gió lạnh thổi đến, cảm giác nhất định sẽ là vô cùng khổ sở. A Mạch nhất thời trầm mặc, cân nhắc một chút, liền gọi người nhờ đem áo choàng của Đường Thiệu Nghĩa về, nói rằng trong xe không cần phải mặc áo choàng,